Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, Trời Xanh Hậu Thổ. Tác giả, Phượng Si, nếu hết thảy bình thường, vậy tiếp tục về phía trước, ta cũng không tin đi không ra này tòa không thành. Tần Cung trong lòng không phục, nháy mắt đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, liền tốc độ chồng lên đều dùng ra tới. Như quang tựa điện về phía trước đi vội mà đi. Hắn một bên đi vội, một bên lưu tâm chung quanh kiến trúc cùng tung hoành đường phố tình huống. Như thế lại là một canh giờ thời gian trôi qua. Tần Cung hoàn toàn trợn tròn mắt. Phía trước con đường vẫn như cũ không có cuối. Nhưng hai bên kiến trúc cũng là ở không ngừng biến hóa. Tuy rằng có chút kiến trúc cùng quảng trường xuất hiện tương đồng tình huống. Nhưng rõ ràng thời gian lưu lại hơi thở là có biến hóa. Này liền chứng minh. Nghĩ đến đây, Tần Cung toàn thân đều là cứng lại. Một cái đáng sợ ý niệm đột nhiên ở hắn trong óc bên trong hiện lên ra tới. Rồi sau đó, Tần Cung hồn lực vừa động, đem một tia hồn lực đánh tới bên đường một tòa kiến trúc phía trên. Rồi sau đó hắn liên tục giơ tay, ở kiến trúc thượng lại khắc họa hạ mấy cái ký hiệu. Lúc sau, hắn thân hình nháy mắt phát động, tăng tốc độ chồng lên tới rồi chính mình có khả năng chồng lên cực hạn. Rồi sau đó không trung nhảy lên đại thần thông trực tiếp phát động. Như vậy sử dụng tốc độ thần thông Tần Cung, đi tới tốc độ là khủng bố. Tuy rằng còn không đạt được ngay lập tức vạn dặm, nháy mắt mấy ngàn dặm là có. Như vậy nửa canh giờ thời gian trôi qua. Phía trước lặp lại xuất hiện nhưng hơi thở bất đồng kiến trúc cùng quảng trường lại lần nữa lặp lại. Xuất hiện, nhưng lại không có chính mình lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Không đúng, hẳn là đi ngược, theo cái này ý niệm dâng lên. Tần Cung bỗng nhiên xoay người, bằng mau tốc độ hướng hồi đi vội. Lúc này, đường phố hai bên kiến trúc cùng quảng trường lặp lại tình huống lại lần nữa xuất hiện. Lấy tương đồng tốc độ đồng dạng đi vội ra nửa canh giờ thời gian. Cảnh vật xuất hiện, hơi thở bất đồng, rốt cuộc tìm được rồi kiến trúc thượng chính mình khắc họa dấu vết cùng lưu lại hồn lực. Tựa hồ được đến chứng thực giống nhau. Hắn tiếp tục lấy tương đồng tốc độ về phía trước đi vội. Nửa canh giờ lúc sau, hắn lại lần nữa thấy được kiến trúc thượng chính mình lưu lại dấu vết cùng thần thức. Bất quá, những cái đó dấu vết đã có chút cổ xưa. Hồn lực cũng khắc họa thượng thời gian dấu vết. Quả nhiên là như thế này. Tại đây giai đoạn trình chung, ta bị lạc ở thời gian sông dài chung. Về phía trước là theo thời gian sông dài đi hướng qua đi. Đường cũ phản hồi, chính là đi hướng tương lai. Cái này phiền toái. Tần Cung nháy mắt ngồi xổm tại chỗ. Hiện tại, hắn tưởng đem lưu tại qua đi nửa canh giờ hồn lực chiêu gọi trở về đều là không có khả năng. Đô la tưởng đem này ti hồn lực chiêu gọi trở về. Duy nhất biện pháp chính là lại quay người chạy về phía qua đi. Trở lại nguyên điểm, Tần Cung tuyệt không phải một cái ngồi chờ chết người. Đường vận mệnh đem hắn đẩy đến một cái hẳn phải chết chi cục khi. Hắn dù cho biết không thể không chết. Ở chết thời điểm, hắn cũng sẽ theo đuổi xuất sắc. Hảo, nếu bị lạc ở thời gian sông dài, ta đây liền dùng cả đời thời gian, trở lại quá khứ, tìm kiếm ta tiền sinh mất đi ký ức. Tần Cung dứt lời, trực tiếp đứng dậy, hướng về qua đi chạy như bay mà đi. Hắn phải làm một hồi từng ngày khoa phủ, thương khung đại lục, năm đó, bởi vì Chí Tôn Vương quỷ hồn hiện thế, hiệu lệnh dị tộc vương giả, kích đến lánh đời không ra bát vương sôi nổi xuất thế. Lúc này mới chống đỡ nổi lên thương khung đại lục tam tộc một mảnh không chung. Này thương khung đại lục vãn hồi rồi mặt mũi. Nhưng theo nguyên dị tộc cường giả sôi nổi bại trận. Dị tộc chung, 500 tuổi dưới cường giả sôi nổi hiện thế. Lại lần nữa vừa thương khung đại lục tam đại chủng tộc chung nhân tộc. Ma tộc cùng yêu tộc ép tới thở không nổi tới. Dị tộc cường giả chung, lực áp thương khung cự nhân vương ngạo thiên. Bóng dáng vương tịch ẩn chưa từng bại tích, uy danh đại lục không người có thể cập. Thiên vương thiên ma cùng yêu vương tinh tinh trước sau hai lần bại với bọn họ trên tay. Nhưng tinh linh vương vĩnh đêm lại bại hết nhân tộc cường giả. Cuối cùng Bắc Mang Sơn một trận chiến, càng là đánh bại Trung vương Triệu Sâm. Tiêu Vương Vương Ngọc Trác, khiến người tộc chỉ còn lại có Kính Vương Khu cùng Trung Vương Hoa Lý vẫn như cũ ở độc lập chống đỡ. Nhưng kế tiếp, thú tộc Tân Vương Lâm Giống, Khô Lâu Tân Vương Huyết Hắc, Cương Thi Tân Vương Tiêu Nãi, người lùn Tân Vương Chiến Phủ liên tiếp xuất hiện. Sử Đại Lục Tam tộc huyết càng thêm xương. Này đó xuất thế Tân Vương Sử Thiên Vương Thiên Ma, Yêu Vương Tinh Tinh, Tiêu Vương Vương Ngọc Trác, Liên Đài Vương Vương Ngọc Quyết, Trung Vương Triệu Sâm lại lần nữa liên tục bại trận. Mà độc lập chống đỡ Thương Khung Đại Lục trường hợp Chí Tôn Vương hai đại cao đồ, Cung Vương Hoa Lý, Kính Vương Khu vì nhân tộc mặt mũi, trước sau hướng dị tộc chư vương đưa ra khiêu chiến. Nhưng làm người không thể tưởng được chính là, dị tộc vương giả thế nhưng đối hai vương tránh mà bất chiến. Đến Sử hai vương lúc đầu phong cảnh, cuối cùng mặt mũi quét rác, dị tộc vương giả phóng lời nói Thương Khung. Dị tộc vì biểu đạt đối Chí Tôn Vương tôn kính, cự tuyệt cũng Chí Tôn Vương hai vị đệ tử giao chiến. Cứ như vậy, nhân tộc dựa vào một cái người chết Chí Tôn Vương Tần Cung duy trì trường hợp, khiến cho nhân tộc mặt mũi càng là mất hết. Ở mọi người trong mắt, Kính Vương Hoa Lý cùng Cung Vương Khu thế nhưng trở thành dựa vào tiên sư dư ấm không lý tưởng nhân tộc vương giả. Kể từ đó, ở Tần Cung vong linh phản hồi Thương Khung 8 năm lúc sau, cũng chính là Tần Cung bị lạc ở Quỷ Thành 3 năm là lúc, Thương Khung Đại Lục lại lần nữa trở thành dị tộc cường giả thiên hạ. Lúc này Thương Khung nhân tộc quá yêu cầu một người nhân tộc anh hùng đứng ra, một vãn nhân tộc ở Thương Khung Đại Lục xu hướng suy tàn. Đúng lúc này, Thương Khung Đế Quốc Nữ Hoàng đột nhiên đứng dậy, hướng giang hồ tuyên cáo. Thương Khung Đế Quốc đem lấy đế quốc danh nghĩa, phái ra đế sao sao chung hai vị thống lĩnh tiến vào đại lục, tham gia huyết luyện, đã đem nhân tộc hoàn toàn áp chế dị tộc cường giả. Căn bản sẽ không đối hai vị Thương Khung Đế sao sao chung thống lĩnh tiến vào đại lục mà cảm thấy có bất luận cái gì tính khiêu chiến. Khả nhân tộc đối trầm mặc nhiều năm Thương Khung Nữ Hoàng tuyên bố ra tới này nói mệnh lệnh lại tràn ngập chờ mong. Mấy ngày lúc sau, đến từ chính Thương Khung Đế sao sao chung hai vị thống lĩnh Trời Xanh cùng Hậu Thổ đột nhiên hướng giang hồ phát ra thông cáo. 10 ngày sau, đem ở Thanh Vân Sơn đại hội dị tộc chí cường vương giả đồng phát ra tuyên truyền giác ngộ một hô. Dị tộc chí cường vương giả, các ngươi dám đến không? Trời Xanh cùng Hậu Thổ hướng dị tộc vương giả phát ra khiêu khích, cũng không có khiến cho dị tộc vương giả coi trọng. Bọn họ trực tiếp đem hai gã thanh niên tiểu thống lĩnh trở thành không khí. 10 ngày sau, dị tộc vương giả cũng không có phó Trời Xanh cùng Hậu Thổ chi ước. Lệnh Trời Xanh, Hậu Vương cùng từ tứ phía vọt tới nhân tộc chí cường giả mặt mũi mất hết. Trời Xanh cùng Hậu Thổ giận dữ, ở Thanh Vân Sơn hướng nhân tộc người tu luyện bảo đảm. 10 ngày trong vòng, muốn tẫn bại dị tộc chí cường giả, lệnh nhân tộc người tu luyện địa vị trở về Thương Khung Điên Phong. Một ngày lúc sau, Trời Xanh với Bắc Quận chém giết Tân Thú Vương Lâm Giống, mà Hậu Thổ với Đông Bắc Quận chém giết người lùn Vương Hổ Đá, cũng đánh bại người lùn Tân Vương Chiến Phủ. Tin tức truyền đến, Thương Khung bá tánh cùng người tu luyện hoan hô nhảy nhót. Hai ngày sau, Trời Xanh cùng Hậu Thổ song song buông xuống Tây Quận, đánh bại Thú Vương Sấm Chớp Mưa Bão cùng Khô Lâu Vương Thần Nam. Bốn ngày sau, Trời Xanh cùng Hậu Thổ trằn trọc vạn dặm, với Hồng Hoang Sơn Mạch đánh đến Cương Thi Vương Đường Bốn cùng Cương Thi Tân Vương nãi trọng thương mà chạy. Năm ngày sau, Trời Xanh lại bại Khô Lâu Tân Vương Huyết Hắc. Trời Xanh cùng Hậu Thổ ngang trời xuất thế, đánh đến dị tộc chí cường giả bốn bề vắng lặng. Áp lực đã lâu nhân tộc người tu luyện cùng tộc nhân giống như tiêm máu gà giống nhau, nháy mắt đem Trời Xanh cùng Hậu Vương Tần Nếu Thần Minh mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.